không phải nợ, các ngươi không cần phải trả. Y nhặt cánh tay lên nhìn một lúc, rồi mỉm cười, cánh tay này giết người quá nhiều. Cho nó nghỉ việc là vừa, quá sức chịu đựng rồi y ngã xuống. Thì bà công chúa gặp lại tiểu phi, Cơ Băng Nhạn gặp lại Thạch Đà tự nhiên phải vui mừng. Tự nhiên họ phải dài dòng tâm sự với nhau, và tự nhiên Cơ Băng Nhạn phải dùng loại ngôn ngữ câm với Thạch Đà. Lúc đó đã ra khỏi sơn cốc rồi, Khúc Vô Dung ngồi bên cạnh Nhất Điểm Hồng, y đang hôn mê trầm trầm, nàng nhìn y, xi xi dại dại. Hồ Thiết Hoa trầm lặng lâu lắm, cuối cùng, không ai nói gì, thì y nói, họa mi điều, tiểu tử đó là ai chứ? Đúng là một con người có cái tâm quá tàn độc, thì bà công chúa hỏi, hắn thích giết người, tại sao hắn không giết luôn Thạch Quan Âm? Cơ Băng Nhạn đáp, có thể hắn không gặp Thạch Quan Âm, có thể hắn lưu Thạch Quan Âm lại cho Liêu Hương đạo soái. Thì bà công chúa lại hỏi, sao Thạch Quan Âm vắng mặt một cách tấu xảo như vậy? Cơ Băng Nhạn nhìn thoáng qua Khúc Vô Dung, lại đáp, cứ như lời vị khúc cô nương này, thì Thạch Quan Âm không thường ở đó. Huống chi, họa mi điểu vừa đến, đúng lúc Thạch Quan Âm vừa đi, thì bà công chúa cau mày. Thế bà ấy ở đâu thường hơn, còn ai biết được gì hơn, mà đáp câu hỏi đó, thì bà công chúa hừ một tiếng, tại sao ngươi không đáp, tại sao ngươi nín thinh, nàng đã hướng sang tiểu phi rồi, mọi người nhìn qua thấy chàng nhắm nghiền mắt, như một nhà sư đang tưởng Phật, nhưng, tiểu phi không là nhà sư, tự nhiên chàng không tưởng Phật, vậy chàng tưởng gì, chàng đang lẩm nhẩm như nhà sư đọc kinh, Hoa Sơn Thất Kiếm. Huỳnh Sơn Thế Gia, Hoàng Phủ Cao, Thạch Quan Âm, không ai rõ chàng có ý tứ gì, chỉ thấy gương mặt chàng sáng lên, thì bà công chúa xô nhẹ chàng gắt, ngươi có biết Thạch Quan Âm ở đâu chăng? Tiểu phi mở mắt ra, ánh mắt chiếu rực, chàng bật cười, hỏi lại, Thạch Quan Âm, ai là Thạch Quan Âm? Thì bà công chúa giật mình, gắt, ngươi điên rồi chăng, đến Thạch Quan Âm mà cũng không nhớ nữa à? Tiểu phi cười lớn. Có Thạch Quan Âm, tức là không có Thạch Quan Âm. Không có Thạch Quan Âm tức là có Thạch Quan Âm. Từ bao giờ, tại hạ có nhớ đến ai đâu. Sao công chúa cho rằng tại hạ quên? Thì bà công chúa vừa kinh ngạc, vừa buồn cười, lắc đầu. Ngươi nói gì thế, ta không hiểu nổi. Tiểu phi điềm nhiên, công chúa hiểu làm sao được. Cơ trời mà, công chúa chố mắt, cơ trời, là sao? Tiểu phi lắc đầu. Không nói được, thiên cơ bất khả lậu mà. Công chúa, vả lại, Phật có dạy, không nên nói, không nên nói. Thì bà công chúa mỉm cười. Ngươi đừng nhắc đến Phật, hẳn muốn làm hòa thượng chắc. Tiểu phi đáp nhanh, làm hòa thượng thì chưa muốn. Có điều đang nghĩ đến một hòa thượng đây. Thì bà công chúa cau mày. Ai? Tiểu phi cười nhẹ, không đáp. Thì bà công chúa nhìn thoáng qua Hồ Thiết Hoa. Tiếp, chấm, ngươi nói phải đấy. Con người ấy, có lúc đáng hận quá. Tiểu phi vụt hỏi, Cực Lạc Tinh hiện giờ ở đâu? Hồ Thiết Hoa đáp, ta đã trao cho nàng. Nàng không tiếp nhận thành ra còn lại trong tay ta. Tiểu phi lại hỏi, giả như thực sự ngươi biết được điều bí mật của viên Cực Lạc Tinh. Thì ngươi nghĩ sao? Hồ Thiết Hoa không suy nghĩ lâu. Ta đã đáp ứng với Vương Phi tự nhiên ta phải cho bà ta biết. Tiểu phi gật đầu, được lắm. Bây giờ chúng ta đi tìm bà ấy. Thì bà công chúa hỏi. Còn, Thạch Quan Âm, tiểu phi mỉm cười. Nữa, Thạch Quan Âm, ai là Thạch Quan Âm chứ? Thì bà công chúa tức uất suýt vỡ bụng. Nhưng lại bật cười, cười một tiếng lại cắn môi. Rồi trầm giọng, chủ ý của ngươi thế nào? Tiểu phi điềm nhiên, công chúa cứ đi theo tại hạ sẽ minh bạch. Liễu Yên phi dặn hắn một tiếng. Lẩm nhẩm, hơn 20 năm rồi. Anh em tại hạ chưa trở lại Hoa Sơn, nếu đạo soái Liêu Hương còn bận lo việc khác, thì, xin cho anh em tại hạ tạm biệt. Tiểu phi bỗng ngưng thần trọng sắc, bây giờ hai vị chưa có thể đi được. Liễu Yên phi hỏi, đạo soái có điều chi cần phân phó cho tại hạ? Tiểu phi trầm ngâm một lúc, rồi cười đáp, hai vị cứ đi theo tại hạ tự nhiên sẽ minh bạch. Liễu Yên phi cũng suy nghĩ một lúc, tại hạ yêu cầu đạo soái đáp ứng một điều. Tiểu phi hỏi, Liễu huynh muốn như thế nào? Liễu Yên phi thở dài. Riêng cho tại hạ thì chẳng sao.